Xuyên không công lược nam chính là cảnh sát. Chương 82, linh cảm xấu về tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền tải cốt truyện ẩn 1, 99, 100. Truyền tải thành công, mẹ nguyên chủ cũng chính là phu nhân quá cố của Bạch gia. Trước kia vì nhà bà ấy giàu có nên mới lọt vào mắt xanh của Bạch lão gia, cũng chính là cha của nguyên chủ. Sau khi lấy được tiền từ nhà vợ Bạch lão gia, ông ta tiêu xài hoang phí ăn chơi trác táng. Vì mùa màng thất thu, gia đình mẹ nguyên chủ làm ăn thất bát. Ít lâu sau, mẹ của nguyên chủ nhận được tin cả nhà mình bị thổ phỉ cướp và giết chết. Bạch lão gia ông ta biết chuyện liền không quan tâm tới mẹ nguyên chủ nữa. Ông ta ngang nhiên nạp thiếp và bắt mẹ nguyên chủ giao lại mọi sổ sách và chìa khóa cho tiểu thiếp, cũng chính là mẹ của nữ chính. Sau khi phát hiện mình mang thai, mẹ nguyên chủ rất vui vẻ đi thông báo với Bạch lão gia. Nhưng cùng lúc đó, mẹ của nữ chính cũng đến thông báo là mình có thai. Làm trái tim của mẹ nguyên chủ như chết lặng. Bà ấy trở về trong thẫn thờ sau đó khi lâm bồn khó sinh mà chết. Cái chết của mẹ nguyên chủ không phải do vô tình mà là âm mưu của tên cha nam và tiểu tam kia. Bọn họ hạ độc vào nước và thức ăn của mẹ nguyên chủ mỗi ngày. Chất độc đúng ngày bà ấy lâm bồn phát tác nên bà ấy mới qua đời. Còn nguyên chủ thì do chất độc đã xâm nhập cơ thể từ khi còn là thai nhi nên cơ thể trở nên yếu ớt. Còn bị đưa vào trong núi sâu, hoàn cảnh khắc khổ làm cơ thể cô ấy ngày càng yếu ớt. Ổ công nhận nữ chính cũng ti tiện như mẹ cô ta vậy. Đúng là nguồn gen của cha nam tiện nữ có khác. Ký chủ à, người phải hoàn thành nhiệm vụ trước khi cơ thể nguyên chủ hết tuổi thọ. Có một ký chủ nghi ngờ luôn xài hách. Đã thế còn rất lười và vô cùng hung dữ. Bổn hệ thống đã chịu quá nhiều áp bức. Bổn hệ thống muốn bãi công. Bãi công, bãi công đi, lão nương cũng không muốn làm gì cả. Ta đi ngủ đây, lát mà có đứa nào phá đám giấc ngủ của lão nương thì thi thể không chắc có thể nguyên vẹn đâu. Tử Du bình thản thay đồ và nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Còn Lam Thiên triệu tập tứ đại ám vệ, Diễm, Ảnh, Lãng, cùng nhau thảo luận kế hoạch để nghênh chiến với phản quân. Bẩm quân thượng, Dương Vương ngày ấy đang chế tạo rất nhiều vũ khí. Sau đó còn âm thầm huấn luyện rất nhiều binh sĩ và tử sĩ. Ảnh tiến lên bẩm báo tình hình trước. Diễm bẩm báo, ngày ấy dùng binh lính cải trang thành thổ phỉ đi cướp bóc lương thực của dân chúng ma giới. Làm bá tánh rơi vào tình trạng trắng tay, đói khổ lầm tham khắp nơi. Lãng im lặng một lát rồi lên tiếng. Hiện tại Dương Vương đang ở Tuyên Khang thành huấn luyện binh mã. Huyết là người cuối cùng lên tiếng. Trong triều có rất nhiều phản thần đều đầu quân cho Dương Vương. Lam Thiên trầm ngâm suy nghĩ một lát sau đó dứt khoát ra lệnh. Ám vệ lập tức nghe lệnh mà biến mất, ẩn mình vào bầu trời đêm. Triệu tập tất cả ám vệ và binh mã lập tức về kinh. Cuộc chiến này nên có hồi kết rồi. Lam Thiên anh xử lý xong chuyện này là có thể an tâm ở bên cạnh mèo con nhỏ vĩnh viễn rồi. Lam Thiên xử lý một số tấu chương còn sót lại. Sau đó lại nhẹ nhàng lên giường ôm Tử Du cùng chìm vào giấc mơ ngọt ngào. Tử Du đang ngủ ngon lành thì có cảm giác có thứ gì đó đang đè nặng lên cơ thể mình. Thế là với phản xạ và bản năng của sát thủ, cô liền vùng vẫy và tỉnh dậy. Thấy Lam Thiên đang ôm chặt cơ thể của mình liền gỡ tay anh ra, sau đó cô cuộn chăn lại cho Lam Thiên ôm. Còn mình thì ra ngoài đi dạo. Cô dùng chút công phu đã học được leo lên nóc nhà ngồi ngắm mặt trăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó lại ngồi ăn kẹo ngắm hoàng hôn chiều lên các mái ngói vàng và tường đỏ của các cung điện, làm cho bọn chúng trở nên vô cùng rực rỡ. Hết kẹo cũng là khác, Lam Thiên tỉnh dậy và đang tìm kiếm cô khắp phòng. Khi anh đang hoảng loạn và sợ hãi thì Tử Du từ ngoài cửa bước vào. Thấy Tử Du trở về làm trái tim đang trễ mất một nhịp của Lam Thiên trở nên bình thường. Mèo con nhỏ, nàng thức dậy sớm thế để làm gì? Làm ta tìm nàng khắp nơi, mỗi lần không thấy mèo con nhỏ là anh lại có cảm giác bất an trong lòng. Lam Thiên anh vẫn luôn sợ một ngày nào đó mèo con nhỏ sẽ bỏ anh mà đi. Ta chỉ là ra ngoài đi dạo ngắm chút hoa và lấy chút sương sớm mà thôi. Đúng rồi, lát nữa sai người dẫn đứa trẻ hôm qua tới đây. Bồn bảo bảo sẽ đích thân dạy dỗ và đảm bảo cho nó một tương lai tươi sáng trước khi nhiệm vụ hoàn thành. Linh cảm của Lam Thiên rất đúng vào một ngày không xa trong tương lai. Vì Tử Du và Lam Thiên Anh chỉ như là Thái Bình Dương và Đại Tây Dương ở gần nhau nhưng lại không thể hòa quyện vào nhau. Cũng giống như anh và cô có duyên nhưng không phận, kiếp này coi như hai người chỉ thoáng qua hẹn nhau kiếp sau vậy. Cách chương.